không ý thức được thì làm sao mà còn tự kỷ luật mình nữa. Mà tự kỷ luật ấy thì chỉ có tự bản thân mình, không ai khác mình hết. Mình nói được phù phiếm vui, không ai không phạt mình. Thậm chí người ta còn thấy thích như thế.